Hot Girl siêu quầy, chương 126. Góc truyện audio.com. Nha Trang, trong lúc đó, Vi, Thảo Anh, Trang cùng Khánh, Thiên và Minh đang vui vẻ đi dạo dọc theo bờ biển mặc dù giữa anh và Thiên vẫn chiến tranh lạnh. Bỗng dưng, điện thoại Vi đổ chuông. Nhỏ vội vàng nghe máy. Alo mama, có chuyện gì ạ? Là mẹ nhỏ gọi. Con gái dạo này khỏe không? Vâng, khỏe lắm ạ. Ừ, khoảng bao lâu nữa con sang anh? Mama nói dịu dàng hỏi. Ừm, 2 hôm nữa. Mama ạ, mà sao mama biết con sẽ sang đó? Báo chí ở đây đăng đầy này. Chưa gì mà gì, em. Đê đã tung ra cho giới truyền thông biết trong show thời trang của Alia sắp tới sẽ có bộ ba Evil tham gia cùng với nữ minh tinh Jessie Houston. Thông tin kín hết khắp các mặt báo. Para thế, mà Pama đang ở anh ạ, nhó khẽ cau mày hỏi. Ừ, có việc, tập đoàn ta sắp liên kết với tập đoàn Triệu Vương đứng thứ 9 thế giới, Mama nó từ tốn bảo. Vâng, thế thì tốt quá rồi ạ, Vi vẫn hồn nhiên nói. Dù không biết rằng, món hàng trao đổi lại chính là nhỏ. Nhưng đó là khi con và Triệu Vương Hoàng thiếu gia tập đoàn Triệu Vương đính hôn. Mama nó hít sâu rồi từ từ nói. Bà biết, với tính cách bốc đồng của con mình, nhỏ sẽ khó lòng chấp nhận. Sao cơ, nhỏ hét, con và Vương Hoàng sẽ phải làm lễ đính hôn vào 6 ngày nữa. Ngay sau khi con hoàn thành show diễn thời trang, con không chấp nhận chuyện đó. Đừng ép con như vậy. Nhỏ khẽ mím chặt môi, mặt mũi tái mét, thật sự thì ta cũng không muốn nhưng liên kết với Triệu Vương sẽ khiến cho Ngọc Bảo vững mạnh hơn. Con hiểu mà, bà cố thuyết phục. Không là không, Triệu Vương chẳng là cái thá gì. Liên kết với Triệu Vương thì Ngọc Bảo sẽ vững mạnh hơn ư. Mama chắc chứ, nếu thế thì Ngọc Bảo sẽ được gì sau cái quyết định ấy? Bao nhiêu phần trăm cổ phần? 20, sao, nhỏ mất bình tĩnh. Bình tĩnh nào con gái, thật ra. Triệu Vương hứa sẽ chia cho ta 35. Cổ phần của họ, mà con biết đấy, một, cổ phần của họ tương đương với 60.000 đô la Mỹ. Điều đó sẽ giúp cho Bảo Ngọc bù lại những gì đã mất trong năm qua. Những lỗ hổng do một số công ty con ăn xén bớt sẽ được phủ lấp. Mama nó từ từ giải thích, con sẽ lấy lại được những gì đã mất. Mama yên tâm, nhưng tuyệt đối, con không làm theo lời Pama đâu. Nhỏ nói rồi cúp luôn máy. Vì thật sự bây giờ không muốn nghe thêm bất cứ thứ gì về chuyện ấy. Nhỏ chưa từng nghĩ rằng Pama nhỏ sẽ làm như vậy. Liên kết với Triệu Vương cũng chẳng giúp Ngọc Bảo mạnh hơn là mấy. Mạnh đâu có nghĩa là sẽ thắng lại cái đầu quỷ quyệt của Ngô Thái Minh, chủ tịch Smart World một thời. Muốn đấu với hắn ta phải dùng cái đầu cơ. Cách chương.